Tình yêu đắm say của em. Chương 52, bạn trai gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Minh Nguyệt không nhịn được cong mắt lên cười. Đồng tử cô phản chiếu màu sắc của ánh đèn. Nụ cười thoáng hiện rạng rỡ. Lâm Tường Từ cũng không nhịn được cười theo. Long Tường liên tục thốt lên mấy tiếng. Đệt, Tần Hoài Viễn nhíu mày. Còn có một người bạn cùng phòng tên Vương Vũ cũng nhìn qua. Không phải, cậu có bạn gái à? Giọng điệu của anh ta qua đỗi không tin nổi. Mắt trợn tròn như bóng đèn. Đúng vậy, Lâm Tường Tư đáp với giọng lạnh nhạt. Cậu có ý kiến gì không? Đuôi mắt anh lạnh lùng rũ xuống. Nụ cười vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo của anh ta. Long Tường lúc này mới nhận ra phản ứng của mình quá mức dữ rồi. Anh ta thở dài một hơi, như vừa làm chuyện sai trái. Ngượng ngùng nói, hôm nay ăn cơm có người hỏi tôi. Tôi nói cậu không có. Nói một cách quả quyết chắc nịch. Quả thực là, có lòng tốt lại làm chuyện xấu. Không sao, Lâm Tường Tư liếc nhìn anh ta. Thấy anh ta vẫn không có phản ứng gì. Vẻ như vẫn đang hối tiếc. Anh nghiêng đầu nói, chuyện nhỏ thôi. Đây dường như thực sự chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng vì chuyện này, Long Tường luôn cảm thấy có chút áy náy. Lâm Tường Từ cũng không biết anh ta đã làm gì. Sáng hôm sau, Giang Duy Thiên gọi điện đến. Câu đầu tiên đã là, cậu có bạn gái rồi à? Tại sao không nói với tôi? Lâm Tường Từ nằm trên giường im lặng 2 giây. Cậu không phải đã biết rồi sao? Chuyên ngành của họ khác nhau. Thời khóa biểu cũng khác. Khi hai người kia rời đi vào buổi sáng, tiếng ồn kinh thiên động địa. Lâm Tường Từ đã thức dậy từ lâu. Chỉ là lười dậy, giờ buộc phải dậy thôi. Giang Duy Thiên bị anh làm cho nghẹn lời. Giây tiếp theo, lại vui sướng khi người khác gặp họa. Không chỉ mình tôi, giờ cả khoa chúng ta đều biết rồi. Ồ, không, cả khoa kế bên cũng biết rồi. Lâm Tường Từ nheo mắt ngồi dậy khỏi giường. Không coi đó là chuyện gì lớn. Rồi sao, Giang Duy Thiên nói. Rồi cậu phải về đãi bọn tôi ăn cơm. Tiện thể dẫn bạn gái cậu cho bọn tôi xem. Lâm Tường Từ hừ một tiếng. Nói với anh ta, tùy tâm trạng tôi. Này, đồ khốn, Giang Duy Thiên la lên rằng anh vô nhân tính. Trình Gia và Tống Thời cũng súng vào góp vui. Lâm Tường Từ nghe tiếng hò hét bên điện thoại. Có thể tưởng tượng ký túc xá ồn ào thế nào. Cúp điện thoại xong, anh xoay người xuống giường. Chỉ trong chốc lát đã có vài người nhắn tin cho anh. Lâm Tường Từ trả lời vài người một cách đơn giản. Thay quần áo rồi đi xuống lầu cùng Tần Hoài Viễn. Họ đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang đen che kín gần nửa khuôn mặt. Lâm Tường Từ ngẩng cằm. Tóc đen mắt đen. Đường nét tuấn tú. Dáng vẻ kiêu ngạo, anh trả lời tin nhắn cũng hời hợt. Trông vừa đẹp trai vừa ngầu. Chỉ trong chốc lát, Tần Hoài Viễn đã nghe vô số câu. Phải rồi, đúng vậy, là anh. Không đùa đâu, qua lớp khẩu trang, anh ta có thể đoán được Lâm Tường Từ sẽ nói gì. Đến trước cửa lớp học, Lâm Tường Từ nghiêng đầu nói với Tần Hoài Viễn. Cậu vào trước đi, tôi đợi người. Tần Hoài Viễn vào trước, tìm một chỗ ngồi ở giữa hàng sau. Sau khi suy nghĩ 2 giây, anh ta vẫn lấy sách ra giữ chỗ bên cạnh. Qua 2 giây, nghĩ ngợi hồi lâu, anh ta lại lấy một quyển sách đặt ở bên kia. Còn vài phút nữa mới đến giờ học. Thiệu Minh Nguyệt gần như thở hổn hển chạy đến. Lâm Tường Từ nhíu mày, vội vã làm gì vậy? Thiệu Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay Lâm Tường Từ thở mấy hơi. Đưa bữa sáng trong tay cho anh. Cong mắt lên nói. Còn nóng đấy. Lâm Tường Từ nhìn cô. Những lời trách móc không thể nói ra được nữa. Anh nhận lấy bữa sáng. Xoa xoa đầu cô. Nắm lấy tay cô dẫn cô vào lớp học. Lần sau không cần mang cho anh đâu. Anh đi ăn cùng em. Anh nói với Thiệu Minh Nguyệt. Vào đến lớp học. Lần đầu gặp bạn cùng phòng của anh, Thiệu Minh Nguyệt còn hơi ngượng ngùng, mỉm cười với Tần Hoài Viễn. Tần Hoài Viễn còn ngượng hơn cô, mắt chỉ nhìn vào sách giáo trình trên bàn, nửa ngày không dám cử động. May mà Lâm Tương Tư ngồi giữa hai người họ, khiến họ không còn ngượng ngùng như vậy nữa. Thiệu Minh Nguyệt nhắn tin, đây là bạn cùng phòng mới của anh à? Lâm Tương Tư liếc nhìn cô, cầm điện thoại đáp, đúng vậy. Thiệu Minh Nguyệt cười nhẹ, cậu ấy trông có vẻ rất căng thẳng. Lâm Tương Tư, em vừa nãy trông còn căng thẳng hơn cậu ta. Câu này khiến người ta không biết đáp lại thế nào. Thiệu Minh Nguyệt đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên. Lâm Tương Tư nhướng mày cười với cô. Tần Hoài Viễn chú ý đến tương tác của hai người họ. Phát hiện họ nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng người dậy. Lâm Tương Tư cười nhẹ, đặt tay lên vai anh ta, bóp hai cái. Anh ta dần dần thả lỏng, nhìn về phía hai người họ, cũng nở một nụ cười. Từ ngày hôm đó, Thiệu Minh Nguyệt gần như ngày nào cũng sớm đi tối về. Bản thân cô đã có không ít lớp học, thời gian rảnh đều dành để cùng Lâm Tương Tư lên lớp. Buổi tối họ luôn cùng nhau đến thư viện, cuối tuần cô còn đi làm ở công ty cũ. Điều này khiến mọi người gần như không thể gặp cô ở ký túc xá hàng ngày. Tuần đầu tiên khi phát hiện cô không có mặt, Tưởng Vân Phàm còn cảm thán vài câu. Tuần thứ hai, tuần thứ ba vẫn còn hỏi thăm. Đến tuần thứ tư, tuần thứ năm, thỉnh thoảng gặp cô còn giật mình. Sao cậu lại về vậy? Tưởng Vân Phàm nheo mắt, trong bóng tối mờ mờ, cô nàng chơi game đến đau đầu. Vừa nãy dường như vô tình ngủ thiếp đi, lúc này nói chuyện cũng uể oải. Lấy chút đồ thôi. Thiệu Minh Nguyệt nhón chân đi vào, lấy đồ xong chưa kịp ra ngoài, thấy cô nàng đã thức liền đi tới, xoa xoa má cô nàng một cách an ủi, dịu dàng cúi đầu nói, cuối tuần có thời gian không? Chúng ta cùng ăn cơm đi. Sợ cô nàng hiểu lầm, Thiệu Minh Nguyệt ghé vào tai cô nói thêm, bạn trai mình muốn mời các cậu ăn cơm. Hà, hà, cô nàng, hà, liên tiếp hai tiếng, vẻ như không hiểu, cô nàng nhắm mắt lại, lời nói không rõ ràng. Bạn trai gì cơ, đâu có, bạn trai, mỉm cười dịu dàng. Thiệu Minh Nguyệt cúi người xoa xoa đầu cô nàng, ở cùng Lâm Tương Tư lâu, không biết từ khi nào, cô cũng nhiễm thói quen của anh. Anh luôn thích xoa đầu cô như vậy, xoa hơi mạnh một chút, khiến người ta đặc biệt an tâm. Lòng bàn tay Thiệu Minh Nguyệt ấm áp, cơ thể tỏa ra một hơi ấm mềm mại, xoa người cũng nhẹ nhàng. Khi cô còn đang sững sờ, Tưởng Vân Phàm đã nhắm mắt lại, ngáy nhẹ, ngủ như một chú heo con. Thiệu Minh Nguyệt đắp chăn cho cô nàng rồi khom lưng chạy ra khỏi ký túc xá. Lâm Tương Tư đợi cô dưới ký túc xá, thấy cô mắt sáng long lanh chạy ra, anh giang hai tay đón lấy cô. Bây giờ đã là tháng 5, họ đều đã chuyển sang quần áo mỏng mùa xuân, vạt áo rộng thấm đẫm không khí mùa xuân cùng với mùi hương cỏ cây thanh khiết trên người anh, hòa quyện vào nhau rất thơm. Ngẩng đầu lên từ vòng tay anh, Thiệu Minh Nguyệt cười đưa cho anh quyển sổ ghi chép. Cho anh này. Khi cô cười, hàng mi khẽ chớp, đồng tử phản chiếu đầy hình ảnh của anh. Lâm Tương Tư nhận lấy quyển sổ từ tay cô, tiện tay lật qua, xem xong rồi, anh hỏi. Vâng. Thiệu Minh Nguyệt nắm tay anh, cùng anh đi về phía trước, nghiêng đầu cười với anh. Em xem hết rồi. Nghĩ một lúc, cô bổ sung, có một số chỗ em đã đánh dấu bằng bút chì. Lâm Tương Tư cúi đầu cười, lần này xem kỹ hơn một chút, quả nhiên ở một số chỗ thấy nét chữ thanh tú của cô khắc trên đó. Viết không tệ. Lâm Tương Tư đóng sổ lại nói, anh mang về cất giữ. Thiệu Minh Nguyệt vẫn cười, vừa đi vừa cười, cất giữ làm gì, nếu em không thi đậu thì sao? Không đậu à? Lâm Tương Tư chậm bước lại, để cô kéo đi. Cố ý trêu cô, nhiều nhất là điểm không đẹp thôi. Thì điểm thấp thì anh in điểm của anh ra, dán cùng với quyển sổ ghi chép này. K, C, S, T, H. C, S, em học tập cho tốt. thấy ánh mắt trách móc của Thiệu Minh Nguyệt, Lâm Tường Tư cười nhẹ, nhích tới trước vài bước, tiếp tục nói, thi điểm cao thì cất quyển sổ này đi, làm vật định tình của chúng ta, không cho ai xem nữa. Vật định tình. Thiệu Minh Nguyệt nắm tay anh rồi buông lỏng ra, gò má ửng hai đốm đỏ nhạt. Cô ngượng ngùng muốn rút tay về nhưng bị Lâm Tương Tư nắm ngược lại. Đan 10 ngón tay vào nhau, anh nhướng mày cười với cô. Đi thôi, đi học bài. Trên đường, Thiệu Minh Nguyệt nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy với Tưởng Vân Phàm. Khi Lâm Tương Tư nghe cô kể xong, anh cũng không nhịn được cười. Anh bóp má cô nói, đợi khi họ đều về hết rồi nói lại lần nữa nhé. Lâm Tường Tư đưa Thiệu Minh Nguyệt đến nơi cô làm việc. Sau đó một mình chơi điện thoại trong xe chờ cô. Vốn đang xem điện thoại, khóe mắt bỗng liếc thấy quyển sổ kia. Anh dừng lại 2 giây, đặt điện thoại xuống, cầm quyển sổ lên. Đây là những ghi chép của anh trong kỳ nghỉ năm tốt nghiệp cấp 3. Lúc đó mỗi ngày anh không có việc gì làm, cuối cùng nhàn rỗi không có việc gì. Thực ra cũng là tâm tư riêng của anh, nhỡ một ngày nào đó phải ra nước ngoài thì sao? Vì thế anh bắt đầu chuẩn bị IELTS, việc này còn không thể để bố mẹ phát hiện. Anh định thi xong rồi đưa ra làm họ hoảng sợ. Thời gian đó mỗi ngày anh đều nhốt mình trong phòng. Giờ nghĩ lại, Lâm Tương Tư không nhịn được xoa trán. Anh mở trang đầu tiên, ở góc phải dưới là tên và ngày tháng của anh. Lâm Tương Tư 19, tháng 6 năm 2017. Chỉ có điều lần này, sau tên anh còn chen vào một cái tên mới, áp sát ngay phía sau anh. Lâm Tương Tư Thiệu Minh Nguyệt 19, tháng 6 năm 2017 11, tháng 3 năm 2019. Như thể xuyên qua không gian và thời gian, hoàn thành cuộc gặp gỡ đã dự mưu từ lâu này. Ánh mắt Lâm Tương Tư dừng lại trên trang này, một hồi lâu cũng không rời đi được. Hồi lâu sau, anh che mắt, khẽ mỉm cười, cách chương.